ngã rẽ tác ái, chương 4, góc truyện audio.com. Sau khi đăng nhập vào game, Lương Mạt Mạt phát hiện kênh Bang Phái bây giờ đang rất xôn xao. Nguyên nhân đều bởi vì yêu nữ Khuynh Thành, bang chủ của Yên Vũ Phong các tổ chức đấu lôi đài luận võ kén chồng. Cô nhìn sơ qua một vài lời đối thoại ban đầu. Đa số tất cả mọi người vẫn còn ghi hận vì chuyện Yên Vũ Phong các lợi dụng lúc Hồng Hoang thần tích có ít thành viên login nhất. Một, mà hạ chiến thư PK, nên có rất nhiều ý kiến muốn đến phá hoại lễ kén chồng của đệ nhất mỹ nhân yêu nữ. Mạt Mạt hơi nhướng mày, cảm thấy chuyện này thực không liên quan đến mình. Cô thuận tay di chuột, đóng kênh, bang phái, lại, mọi thứ lập tức trở về trạng thái tĩnh lặng như lúc ban đầu. Mạt Mạt mắt nhìn vào hình ảnh Lục Y Vu Sư đang hăng hái đào khoáng trên màn hình. Đang lúc cô chán nản nhất thì trên màn hình đinh một tiếng. Hệ thống nhắn tin, hệ thống, người chơi Mạt Lương Mạt Thế ở hiền gặp lành, đào được một quả trứng thần thú. Xin chúc mừng, thông báo của hệ thống vừa phát ra. Toàn bộ kênh, thế giới, liền sôi trào, thế giới, em xinh đẹp, đào trứng thần thú, thế giới. Vô sắc vô hoan, trời ơi, hệ thống đại nhân bị bắt mất rồi. Thế giới, hồn ma thuyền trưởng, tôi có nhìn nhầm không vậy nhỉ? Thế giới, FC, trước giờ đây chỉ nghe nói làm nhiệm vụ của hệ thống được thưởng trứng thần thú. Bây giờ mới biết thì ra đi đào cũng có a thế giới. Gỗ mục có thể khác, hoa, tôi cũng muốn có, tất nhiên, kênh, thế giới, náo loạn là thế, nhưng Mạt Mạt còn chưa biết. Vì cô hiện còn đang bận ngây ngốc ở trong thành, Mạt Mạt ngỡ ngàng, ing, cô hiện tại rất muốn ra ngoài nhìn thử xem có phải trời hôm nay đang đổ hồng vũ. Hai, không, có ai có thể nói cho cô biết, rõ ràng là cô đang đi đào khoáng, sao lại đào đâu ra được một quả trứng sủng vật thế này? Chẳng lẽ hệ thống bị bắt rồi? GT, cách chương.